Hàn Thiên Ký, chương 62, cướp của giết người. Góc truyện audio.com. Đám tiểu y sư cực kỳ kinh sợ nhìn vật đang bay từ dưới huyết hồ kia lên. Chỉ thấy thứ đó nhìn như một khối huyết nhục đen nhánh cực kỳ đồ sộ. Hình thù của nó hệt như một trái tim quỷ dị. Chỉ khác ở chỗ nó hơi thuông dài hơn so với tim nhân loại. Độ lớn cũng rất bất thường. Khối huyết nhục đó dài tầm 2 thước, chỗ bụng rộng nhất khoảng gần 1 thước. Xung quanh còn có những mạch máu nhăn nhúm bao bọc lấy. Hình dạng của cái ma hạch này quả thực là kinh tởm đến mức người ta cũng không muốn chạm tay vào. Vậy mà đám người của phủ thành chủ lại dám cho một phần từ thứ này vào người để tu luyện, quả thực là một đám bị lực lượng làm mờ mắt rồi. Thấy ma hạch đã xuất hiện, đám người Hồng Yến Hoàng bên này lòng nóng như lửa đốt. Tiếc là thời cơ mà họ chờ đợi vẫn chưa tới. Bây giờ chỉ đành trơ mắt nhìn ma hạch xuất hiện ở đó mà chẳng thể làm được gì. Phía dưới huyết hồ, từ sau khi cái ma hạch xuất hiện, thần sắc của đám võ giả bên dưới liền hưng phấn hơn hẳn. Ngay cả Phí Nhất Nam cũng lộ nét vui vẻ không thôi. Cứ mỗi lần sử dụng ma hạch để tu luyện, tu vi của hắn sẽ có một bước tiến lớn. Hắn khổ nhọc tu luyện 10 năm cũng chỉ có thể đạt đến võ sĩ sơ tầng. 1 năm tu luyện ma công liền đạt đến võ sĩ hậu kỳ. Cái tốc độ này quả thực nhanh đến mức làm hắn cũng không dám tin. Chỉ cần vài tháng nữa thôi hắn sẽ có thể đạt đến võ sĩ đỉnh phong. Lúc đó chỉ cần phục dụng phá chướng đan tứ phẩm vào, hắn sẽ nắm chắc hết 9 thành đột phá được võ sư cảnh giới. Đến lúc đó thù mới hận cũ hắn sẽ hảo hảo tính toán với Hàn Thiên và Lý Thiên Vũ kia một lần. Nghĩ đoạn, Phí Nhất Nam không khỏi cao hứng cười lớn. Hắn nhìn xuống đám thuộc hạ bên dưới nói to. Ma hạch hiện tại đã hấp thu đủ tinh huyết của nhân loại rồi. Lúc này nó sắp sản sinh ra ma trùng. Các ngươi ai muốn tiến lên để hấp thụ ma trùng cải tu công pháp trước đây? Một tên lâu la trông rất bình thường. Thực lực chỉ tầm võ giả sơ tầng liền nhanh chóng bước lên cầu. Phí Nhất Nam nhìn gã này gật đầu hài lòng một cái. Sau đó hắn xoay người về hướng ma hạch. Trên tay bấm nhanh vài cái thủ ấn kỳ dị. Liền sau đó một luồn ma khí từ hắn nhanh chóng tỏa ra rồi dần bám vào ma hạch như một sợi dây liên kết nào đấy. Phí Nhất Nam tinh thần thoáng động. Từ trong ma hạch liền xuất ra một phần ma trùng. Cái ma trùng đó từ trong một nơi hệt như là tĩnh mạch của ma hạch chui ra. Hình thù của ma trùng cũng vô cùng quái dị. Nhìn rất giống với ma hạch gốc bản thu nhỏ đi nhiều lần. Sau khi Phí Nhất Nam thu được cái ma trùng kia, hắn liền đưa nó cho tên thủ hạ vừa bước lên cầu. Tên kia vừa nhận được ma trùng liền hưng phấn đi xuống. Hắn không ngần ngại cho cái ma trùng kia vào miệng rồi nuốt xuống. Ngay sau đó đôi mắt của hắn liền hiện lên những tia quang mang màu đỏ thẫm trông cực kỳ đáng sợ. Trên mặt hắn lúc này cũng đã bắt đầu hiện lên gân đen. Toàn thân tỏa ra hắc khí nhan nhàng. Phí Nhất Nam đưa cho hắn một quyền công pháp, tên thủ hạ liền nhanh chóng ngồi xếp bằng xuống bắt đầu cải tu lại từ đầu theo công pháp mới mà Phí Nhất Nam đưa cho hắn. Nữa khác sau khí tức của tên này càng lúc càng mạnh lên. Thật không ngờ sau khi cải tu công pháp, thực lực của hắn đã tiến hẳn một tiểu cảnh giới, đạt đến võ giả trung tầng rồi. Những người khác nhìn thấy cảnh này liền không khỏi dạo dực trong người. Nhiều kẻ biểu lộ hành động như là muốn xông lên cầu để nhận lấy ma trùng ngay vậy. Phí Nhất Nam thấy cảnh tượng này liền vui vẻ không thôi. Hắn lại liên kết với ma hạch lấy ra thêm nhiều cái ma trùng nữa. Từng gã võ giả phía dưới đều nhận được ma trùng của mình. Sau một khắc tu luyện, khí tức của bọn chúng đều mạnh lên rõ rệt. Hơn nữa dường như đang hưởng ứng với những võ giả kia. Từ dưới huyết hồ cũng dần dần tỏa ra từng luồn ma khí. Nhìn thấy cảnh này, ngay cả những kẻ đã cải tu ma công từ lâu như Phí Nhất Nam cũng không nhịn được mà vui mừng ngồi xuống tu luyện cùng. Cả đám bắt dầu tham lam hấp thu lấy những luồn ma khí vừa mới sinh ra từ huyết hồ. Để tăng tiến tu vi, thật không ngờ cách tu luyện ma công của phủ thành chủ lại chính là như thế, hại người để lợi mình. Mỗi lần tu luyện đều phải giết rất nhiều người. Đám Hồng Yến Hoàng ở trên cao nhìn thấy tốc độ tiến bộ thần sầu của những kẻ tu luyện ma công kia mà không khỏi lạnh lòng. Với tốc độ phát triển như thế này, chỉ cần nửa năm nữa thực lực của phía phủ thành chủ sẽ vượt xa Hồng Yến gia bọn họ mất thôi. Đến lúc đó an nguy của bọn họ chỉ sợ khó mà đoán định. Cái ma hạch này hôm nay dù giá nào cũng phải hủy nó đi. Ba cường giả của tộc Hồng Yến ở đây đều nghiến răng thầm quyết tâm như thế. Từng khắc thời gian trôi qua, tâm tình của đám Hồng Yến Hoàng đều như ngồi trên đống lửa. Đám người bọn Hồng Yến từ không biết vì sao mà hành động lại lâu đến như thế kia chứ. Người của Lương Gia Phố đã bị giết hết gần một nửa rồi. Nếu bọn họ còn chưa ra tay chỉ sợ ngay cả số còn lại cũng sẽ bị giết nốt thôi. Bất ngờ ma hạch phía huyết hồ đang có dấu hiệu như sắp chìm xuống. Phí Nhất Nam nhìn thấy cảnh này trên mặt liền hiện lên nét hung tàn. Có vẻ như đám người còn lại cũng đều phải đem huyết tế cả rồi. Một toán võ giả liền nhanh chóng lôi những thường dân còn lại đến gần huyết hồ. Trên mặt những thường dân này hiện tại chỉ còn nét tuyệt vọng khôn cùng. Số phận bi thảm của những người trước đó họ đều đã thấy cả. Tiếp sau đây sẽ tới lượt họ. Trước tuyệt cảnh thế này, không ít người trong số họ đã bắt đầu gào khóc thảm thiết kêu lên danh tự của tộc Hồng Yến. Sự khóc than kêu cứu Hồng Yến gia của những thường dân kia không ngờ chỉ là một trò tiêu khiển để đám người của phủ thành chủ thị uy mà thôi. Từng lời thóa mạ mạt sát từ chúng về phía Hồng Yến gia như là những gáo nước lạnh tạt vào tâm trí của những thường dân kia. Những kẻ yếu nhược bắt đều quay sang chửi rủa Hồng Yến gia để cầu may phía phủ thành chủ tha cho họ một con đường sống. Tràng cảnh khó coi kia không ngờ lại được đám Hồng Yến Hoàng chứng kiến không sót một chi tiết nào. Cơn tức giận cùng tâm trạng bất kham trong lòng đám người Hồng Yến Hoàng lúc này đã lớn đến đỉnh điểm. Sau khi đã chơi đùa với nỗi tuyệt vọng của đám thường nhân Lương gia phố kia chán chê, Phí Nhất Nam lại bắt tay vào việc. Đám người khi trước còn nghĩ là Phí Nhất Nam sẽ tha cho họ, tâm tình đã hứng khởi lên một chút nay lại càng tuyệt vọng hơn gấp bội. Giả đò trao hy vọng cho người khác rồi lại lấy nó đi. Cách chơi đùa này của Phí Nhất Nam quả thực khiến người ta tuyệt vọng đến cực điểm. Trong khoảnh khắc hắn sắp moi tim một nữ hài đáng thương nọ thì bất ngờ có thị vệ từ ngoài vào báo tin. Sau khi Phí Đại Hùng phía dưới nghe được tin này xong, khuôn mặt liền hiện lên nét phẫn nộ cực điểm. Ngay lập tức hắn liền dẫn theo mấy chục cường giả tại đương trường rồi nhanh chóng đi mất. Phí Nhất Nam nhìn thấy cảnh này hành động cũng thoáng chậm lại. Bất quá nếu cha hắn đã không đánh động tới hắn tức là muốn hắn tiếp tục nghi thức huyết tế này rồi. Những chuyện ngoài lề Phí Nhất Nam hắn không cần lo lắng. Phí Nhất Nam trên mặt lại hiện lên nét hung ác. Hắn vung tay xé nát y phục trên người nữ hài tội nghiệp nọ. Ý đồ rõ ràng là định làm nhục nàng trước khi huyết tế để đạt được hiệu quả huyết tế cao nhất. Trước ánh mắt tuyệt vọng và cầu khẩn của nữ hài nọ, Phí Nhất Nam đê tiện dùng tay sờ soạn khắp người nữ hài nọ. Bộ dáng vô cùng khả ố, hệt như đang chơi đùa với một con khôi lỗi hình người vậy. Trong lúc Phí Nhất Nam sắp xuất thủ lấy mạng nữ hài ấy, một luồng đấu khí mạnh mẽ như bài sơn đảo hài liền đánh văng hắn đi hơn 5 trượng. Nữ hài tội nghiệp nọ không ngờ đã lọt vào tay một đám người lạ mặt vừa mới xuất hiện. Nhìn kỹ lại, Phí Nhất Nam không khỏi hãi hùng. Thật không ngờ đám cường giả như Hồng Yến Hoàng đã mò đến tận đây rồi. Một kích vừa rồi nhất định là do Hồng Yến Hoàng xuất ra. Nếu như không phải khoảng cách xa cùng việc tu vi của hắn đã có tiến bộ vượt bậc, một kích vừa rồi của Hồng Yến Hoàng rất có thể đã giết được hắn. Nhìn thoáng qua đám người mới đến, Phí Nhất Nam lại thấy được Tiểu Y Sư cùng với Tiểu Kim. Hết lần này tới lần khác liên tiếp phá hoại chuyện tốt của hắn. Nổi thống hận tiểu y sư của Phí Nhất Nam lúc này đã lên đến đỉnh điểm. Hiện tại hắn chỉ muốn nhanh chóng tóm được tiểu y sư rồi hảo hảo làm nhục nàng một trận. Thậm chí hắn còn phải cho tất cả những kẻ ở đây thấy được cảnh này. Khiến danh dự và tôn nghiêm của nàng bị trà đạp thẳng tay một trận. Khiến nàng chịu đả kích thật lớn. Khiến cho toàn thiên hạ biết nàng mãi mãi làm nữ nô của hắn. Khiến cho Hàn Thiên cả đời ôm hận. Như thế mới có thể thỏa được cơn giận ngút trời trong lòng Phí Nhất Nam hắn lúc này. Gần 2 năm qua hắn đã chịu quá đủ rồi. Hắn đã phải đánh đổi mọi thứ để tu luyện ma công. Trở thành cái dạng người không ra người. Quỷ không ra quỷ thế này chỉ mong đến lúc báo thù được tỷ đệ Lý Thiên Vũ. Ngày hôm nay đám người của nàng dám xông vào tận đây. Tuy là có chuẩn bị mà đến nhưng đây là địa bàn của Phí Nhất Nam hắn. Hồng Yến Hoàng có là võ sư trung tầng đi nữa cũng không thể một tay xoay chuyển càn khôn được. Phí Nhất Nam chật vật đứng dậy. Sau đó hắn nhìn người của mình nói lớn. Tên phản tặc Hồng Yến Hoàng đã dẫn người của hắn đến đây mưu đồ cướp đoạt ma hạch của chúng ta rồi. Thị vệ của phủ thành chủ mau theo ta đánh đuổi bọn chúng. Bảo vệ ma hạch, đám võ giả kia như nhận ra được sự lợi hại của bọn Hồng Yến Hoàng vẫn đang trù trừ chưa dám xông lên. Bất ngờ giữa sân lại có thêm 2 nhân vật mới xuất hiện. 2 người này đều là những kẻ có khí tức võ sư. Một gã dáng người cao gầy da rẻ vàng vọt, nhìn như lão nhân năm 60 tuổi. Người còn lại dáng người trung bình tứ chi đều lớn bất thường. Nhìn như một tráng hán 40 tuổi. Từ lúc 2 người này xuất hiện toàn trường liền rúng động hẳn lên. Phí Nhất Nam hưng phấn nói to. Du Thúc Ứng Thúc 2 người cuối cùng cũng đã xuất hiện. Mau giúp Tiểu Điệt đối phó với võ sư cường giả của Hồng Yến gia. Nữ nhân trẻ tuổi và con yêu thú kia không có gì lợi hại cứ để Tiểu Điệt xử lý. Chúng ta hôm nay nhất định phải bảo vệ được ma hạch. Hồng Yến Hoàng vừa đáp xuống cầu nhỏ liền nhanh chóng cởi áo ngoài phủ lên người nữ hài nọ sau đó không nói không rằng vung tay xuất lực. Một luồn đấu khí mạnh mẽ liền mau chóng thu lấy cái ma hạch còn chưa chìm hẳn xuống huyết hồ kia cho vào túi càng khôn của ông ta. Thực lực của Hồng Yến Hoàng rất mạnh mẽ lại chiếm được tiên cơ. Đám người Phí Nhất Nam phía dưới chỉ có thể trơ mắt nhìn ma hạch bị ông ta thu mất. Phí Nhất Nam nhìn thấy cảnh này liền phẫn nộ hét lớn. Ma hạch đã bị Hồng Yến Hoàng thu mất rồi. Du Thúc Ứng Thúc 2 người mau động thủ cướp lại ma hạch cùng ta. Ma hạch này là căn cơ của phủ thành chủ chúng ta tuyệt đối không thể để mất. 2 cường giả võ sư kia cũng biết tầm quan trọng của ma hạch đối với phủ thành chủ bọn hắn liền nhanh chóng dẫn người xông lên định cướp lại ma. Hạch, tráng hán tứ chi to lớn lạ thường kia dường như quen biết Hồng Yến Hoàng. Hắn ta xông lên hướng về phía ông nói lớn. Thật không ngờ Hồng Yến Hoàng ngươi lại dám đích thân đến đây cướp ma hạch của chúng ta. Mau mau giao cái túi càn khôn kia ra nếu không hôm nay các ngươi khó thoát chết. Hồng Yến Hoàng cười lớn một trận nói. Hôm nay chúng ta vì cái ma hạch này mà đến. Phủ thành chủ các ngươi ngang tàn vô đạo không ngờ còn dám tế luyện ra thứ tà vật này. Hôm nay nó đã rơi vào tay ta đừng mong ta trả lại cho các ngươi. Phí Đại Hùng đã bị dẫn dụ đi mất hôm nay cũng chính là ngày chết của các ngươi. Nói đoạn Hồng Yến Hoàng liền không đợi gã tráng hán kia lao tới mà đã nhanh chóng đề thân tung đòn tấn công trước. 2 người đối chưởng trên không. Một tiếng nổ lớn liền vang lên. Tráng hán kia ngay lập tức bị đánh lui gần 1 trượng. Hồng Yến Hoàng sau đó liền tỏ vẻ kinh nghi nói. Du bá chi thật không ngờ ngươi đã đạt đến võ sư trung tầng rồi. Ta quả thực không thể xem thường ngươi được. So với Hồng Yến Hoàng thì tráng hán tên Du bá chi kia càng có vẻ kinh nghi hơn gấp bội. Hắn lo sợ nói. Hồng Yến Hoàng ngươi cũng đã đột phá võ sư cao tầng rồi hay sao? Thật không ngờ ngươi còn đi trước cả thành chủ của chúng ta 1 bậc. Bất quá hôm nay dù thế nào ngươi cũng không thể mang ma hạch rời khỏi đây được. Ứng Ma đồng ngươi đi đối phó Hồng Yến Trung đi. Hồng Yến Hoàng cứ để ta. Còn đám thị vệ các ngươi thì mau chóng xông lên cầm chân Hồng Yến Hương đó nhanh lên. Chúng ta nhất định phải cầm chân chúng đến khi thành chủ trở về. Đám thị vệ phía dưới lúc này liền điên cuồng xông lên tấn công đám người Hồng Yến Trung và Hồng Yến Hương. Ý đồ cầm chân không cho họ rời khỏi đây. Toàn trường bắt đầu một vòng hỗn chiến. Du Bá Chi kia thật không ngờ dám đối đầu trực diện với Hồng Yến Hoàng vốn cao hơn hắn một tiểu cảnh giới. Chẳng biết hắn dùng tà pháp gì mà thân thể thoáng chốc đã cao lên gấp đôi. Toàn thân cơ nhục nổi lên cuồn cuộn hệt như đám cự ma trong Yêu Linh Sơn Mạch. Thực lực thoáng chốc tăng mạnh có thể đánh cầm đồng với Hồng Yến Hoàng. Đám người phía phủ thành chủ thấy cường giả lợi hại nhất bên địch nhân đã bị cầm chân liền như phát cuồng hưng phấn tấn công những người khác. Liên tục, những cường giả như Hồng Yến Trung, Hồng Yến Hương thì bị cầm chân bởi Ứng Ma Đồng và những võ giả cấp võ sĩ bên phía phủ thành chủ. Hồng Yến Trung thì bị Ứng Ma Đồng cầm chân, còn Hồng Yến Hương thì bị vây trong vòng chiến với 30-40 gã võ giả thực lực khá lợi hại bên phía phủ thành chủ. Trong hai vòng chiến này thì chỗ Hồng Yến Trung có vẻ cân bằng hơn. Thực lực của hai người tương đương nhau, nhìn qua ắt hẳn là khó kết thúc sớm. Vòng chiến của Hồng Yến Hương thì nhẹ nhàng hơn hẳn. Tuy phải đối đầu với mấy chục tên võ giả vây công, trong đó cũng phải có tầm mười mấy danh võ sĩ từ sơ tầng đến cao tầng, nhưng mà Hồng Yến Hương dường như vẫn chẳng có chút nào nao núng. Thực lực võ sư chênh lệch với võ sĩ quá xa. Đám người của phủ thành chủ dù đông cũng khó làm gì được nàng. Hồng Yến Hương ở trong vòng vây của địch nhân tung hoành hệt như chỗ không người. Nàng sử dụng vũ khí chính là một cây nhuyễn tiên dài gần một trượng. Phẩm cấp có vẻ là bảo khí cao giai. Cây nhuyễn tiên trong tay Hồng Yến Hương được huy động vô cùng thần diệu. Mỗi đòn đánh xuống đều có uy lực đủ để lột da lóc thịt kẻ thù. Mấy chục tên võ giả giao thủ với nàng chỉ trong gần một khắc thời gian đã bị giết chết mất 5 tên. Tuy vậy những tên còn lại vẫn như không biết sợ chết là gì, liên tục lao lên cầm chân nàng. Lần này mục tiêu của bọn Hồng Yến Hoàng không chỉ là cướp được ma hạch mà còn phải cứu được những phàm nhân của Lương Gia Phố kia nữa. Trong trường lúc này vẫn còn Tiểu Y Sư và Tiểu Kim Long là đang rảnh tay. Lúc này Tiểu Y Sư đang định cứu những phàm nhân kia thì Phí Nhất Nam đã không biết từ đâu bay đến cầm chân nàng lại. Cách chương.